Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, 392 cảm giác yêu Việt. Tay đứt, Mã Nhiên hung hăng chấn sát lãng mạn nữ thần, Sana, đồng thời để nó hồn phi phách tán. Tình cảnh này, không chỉ có không có để Xuyên Kha thất hoàng nữ Eva cảm thấy vướng tay chân, ngược lại làm cho nàng tự tin có phán đoán. Mã Nhiên, ngươi là một người thông minh. Ta vừa nãy chú ý tới. Ngươi ngạnh thực lực. Trên thực tế, khả năng so với Sana còn nhỏ yếu hơn một chút. Thất hoàng nữ khóe môi dương lên. Phác họa ra một vệt cân nhắc nụ cười. Rõ ràng chỉ có thổ dân cấp năng lượng cường độ. Lại đã lừa gạt bên người tất cả mọi người. Thậm chí còn mượn huyền tiên. Triệu Quan Lan thế. Lừa dối qua ải. Ngay cả ta hai vị kia ca ca đều đã lừa gạt đi rồi. Đặc sắc, nàng bưng cái giá, như là đang vỗ tay một dạng, chậm chậm vỗ tay một cái. Đặc sắc, có đảm lược, có dũng khí, có trí khôn, người giống như ngươi, có thể xưng là trí giả rồi. Nói tới chỗ này, thất hoàng nữ thở dài. Đáng tiếc, ngươi quá coi thường ta rồi. Ta cùng Lý Đường, Adam đều không giống nhau. Sau lưng ta, đứng người đàn ông kia, là khống chế một cái tinh hệ đế hoàng. Nói tất, thất hoàng nữ Eva vỗ tay cái đột, vẫn đứng ở bên ngoài sung làm hộ vệ. Bảo tiêu nhân vật xuyên thất, lập tức tiến vào trong phòng. Eva chỉ tên này vóc người khôi ngô cao to tráng hán. Ngữ khí hờ hững, một bức trí tuệ vững vàng, khống chế tất cả tư thái. Đồng dạng là xuyên. Hắn cùng mặt khác hai cái kẻ xui xẻo không giống nhau. Trên người hắn, mang theo càng nhiều, bá vương xuyên, bản nguyên máu. Nắm giữ chân không cấp thực lực. Đồng thời, trang bị của hắn, cao cấp hơn. Bất luận cái gì cố làm ra vẻ hành vi. Đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Eva mỉm cười, báo ra một con số. 768. Đây chính là ngươi chân thực năng lượng cường độ, mà vừa mới chết đi Sana. Năng lượng cường độ là 870, so với ngươi muốn nhiều ra 102 điểm. Nói tới chỗ này, thất hoàng nữ đầy hứng thú trên dưới đất đánh giá Mã Nhiên. Chỉ số này, khoảng cách cấp thấp địa biểu cấp 1000 điểm, kém quá xa, nàng chỉ Tô Sắc Vi. Võ thần hiện tại năng lượng cường độ là 1,314 điểm. Ta trước đụng tới vị kia thượng đế, là 1,602 điểm. Hai cái này, là chân chính về mặt ý nghĩa địa biểu cấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, thất hoàng nữ tiếc nuối nhìn Mã Nhiên một mắt, lắc lắc đầu, vượt cấp khiêu chiến, rất kinh diễm, đáng tiếc chân thực cảnh giới. Quá thấp, nghe được Eva những câu nói này, Kim Ear cùng Park Young Jun đều bị sợ rồi. Thất hoàng nữ lúc nói chuyện, dùng chính là rõ ràng Hán ngữ tiếng phổ thông, phát thanh giọng, hai người cũng có thể nghe hiểu một ít. Bất luận làm sao, người ngoài hành tinh này lạnh nhạt thong dong, khống chế tất cả tư thái, đều không giống như là giả ra đến. Cho nên nói, trước tiên tri, Mã Nhiên đối chiến lãng mạn nữ thần, Sana thời điểm, kia nhìn như bạo lực nghiền ép toàn thắng cục diện. Trên thực tế, chỉ là thủ xảo. Mã Nhiên có thể lấy yếu thắng mạnh, giết chết Sana, dựa vào chính là một thân xuất thần nhập hóa, đến chăn hóa cảnh chém giết kỹ xảo. Park Young Jun cảm giác đại não ngơ ngơ ngác ngác, theo bản năng mà lẩm bẩm nói nhỏ. Đáng ghét, người ngoài hành tinh này quá giảo hoạt rồi. Dĩ nhiên thừa dịp huyền tiên không ở thời điểm, lại đây tập kích, Kim Ear nhưng là mi tâm nhíu chặt. Không đúng. Luôn cảm giác chỗ đó có vấn đề. Nhưng là, đến cùng là vấn đề gì đây? Chấm ngoặc kép, cùng hai người này không giống. Tô Sắc Vi tương đương lạnh nhạt. Nàng cảm thấy, trước mắt thất hoàng nữ Eva làm người ngạo mạn. Quá mức tin tưởng Xuyên Kha văn minh khoa học kỹ thuật rồi. Dựa theo đối phương cung cấp số liệu đến nhìn. Thượng đế, Grever dĩ nhiên so với Sắc Vi đại nhân còn phải cao hơn gần 300 cái điểm. Kia làm sao có khả năng? Huống hồ, Mã Nhiên, năng lượng cường độ dĩ nhiên chỉ có 768 điểm. Kết quả này, vốn là đang làm nhục Sắc Vi đại nhân IQ. Mã Nhiên rất mạnh, rất cường, so với bất luận người nào đều cường. Đây là Tô Sắc Vi vô số lần khiêu chiến Mã Nhiên, vô số lần chịu đòn đánh sau, mới rốt cục thu được kết luận. Mã Nhiên vĩnh viễn có thể thành thạo điêu luyện lấy được thắng lợi. Bất luận chiến đấu kịch liệt đến thế nào trình độ, hắn đều chưa từng chân chính thương quá Tô Sắc Vi. Chỉ là hời hợt chế phục mà thôi. Những khác không nói chuyện. Chỉ nhìn điểm này, Tô Sắc Vi liền có thể kết luận. Mặc dù mình tương lai nhất định có thể chiến thắng Mã Nhiên, thế nhưng hiện nay, thực lực của chính mình cùng Mã Nhiên ở giữa còn tồn tại một chút chênh lệch. Xuyên Kha thất hoàng nữ Eva nhưng là cũng không để ý hiện trường những người khác phản ứng. Nhưng vẫn là một bộ cao cao tại thượng. Chỉ điểm Giang Sơn tư thái. Kỹ xảo thứ này là cần sức mạnh làm đòn bẩy mới có thể phát huy được. Nàng bắn ra một ngón tay. Hư đốt Mã Nhiên. Xuất thân của ngươi. Hạn chế tầm mắt của ngươi. Ao cạn nuôi không ra chân long. Giống địa cầu như vậy văn minh cấp thấp. Chỉ có thể hạn chế ngươi phát triển, khiến ngươi nghẹt thở, bóp chết tiềm lực của ngươi. Không muốn lại ôm ấp bất luận cái gì may mắn tâm lý rồi. Ở sức mạnh tuyệt đối áp chế xuống, kỹ xảo lại cao, cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, cái gọi là chiến lực, chỉ là hư vọng mà thôi. Trong lời nói ngoài lời nói, lộ ra một cỗ nồng đậm ngạo mạn cùng cảm giác ưu việt. Nhưng mà Mã Nhiên lại chỉ là nắm chặt vỏ đao, ngón cái nhẹ nhàng nâng lên đao cách, bạch, nhỏ bé màu tử kim vết đao, dấu vết trên không trung. Cùng lúc đó, chỉ nghe xì xì một tiếng, một đạo vết máu xuất hiện tại Xuyên Kha thất hoàng nữ dùng để chỉ Mã Nhiên trên cổ tay. Trong chớp mắt, bàn tay của nàng cùng cẳng tay gãy vỡ ra, bàn tay còn chưa từng rơi trên mặt đất, liền từ từ hóa thành tro bụi. Chiết xuất ra, tiêu tan ở trong không khí, phảng phất bị tháo gỡ thành từng viên một nhỏ bé phân tử. Bị một đao tay đứt thất hoàng nữ, trên mặt nhất thời hiện ra một vệt vẻ dữ tợn, đau đớn kịch liệt xông lên đầu. Có thể nàng lại dựa vào mạnh mẽ ý chí lực, mạnh mẽ nhịn xuống phần này thống khổ. Một đoàn cuồng phong, đem thất hoàng nữ Eva cánh tay mặt vỡ gói lại, cấp tốc phơi khô, ngừng lại chảy máu. Nàng khí tức tán loạn, ánh mắt tàn nhẫn nanh nhìn chằm chằm Mã Nhiên, khuôn mặt đẹp đẽ, giống như cười giống như hận, hiện ra một chút vặn vẹo cảm. Ha ha ha, thật là có thú, vừa nãy một đao kia, ngươi bộc phát ra năng lượng lũy thừa, cũng chỉ có điều là 1,300 trái phải mà thôi. Dĩ nhiên có thể thương tổn được ta, là một loại nào đó ẩn giấu năng lượng cường độ thủ đoạn. Còn có điệt thêm bạo phát đao thuật, thực sự là tốc độ khủng khiếp a. Chấm ngoặc kép, thất hoàng nữ bị chém tới một cái tay, trong ánh mắt sắc mặt vui mừng nhưng là từ từ nồng nặc. Mã Nhiên, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Nàng không còn bưng cái giá, cao cao tại thượng chỉ điểm Giang Sơn, sục sôi văn tự, lại vẫn cứ cho là mình ở vào ưu thế một phương. Bị chém cánh tay mà thôi, không tính là gì trọng thương, dù cho là bị chém đầu, chỉ cần tế bào não chưa hề hoàn toàn tử vong, lấy Xuyên Kha văn minh chữa bệnh kỹ thuật, cũng có thể đoạt cứu trở về. Nhiều nhất cũng chính là bệnh nhân ở chữa trị sau đó, linh hồn cường độ cùng tiềm lực sẽ nhược một ít thôi. Tương tự với tay cụt loại hình thương nhỏ, nhiều nhất 2 phút là có thể triệt để chữa trị, hơn nữa cường độ cùng trước giống như đúc. Sẽ không tồn ở bất kỳ mầm họa. Nghĩ quá nhiều rồi. Mã Nhiên đối đầu thất hoàng nữ tầm mắt, chậm rãi đem màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao từ trong vỏ đao rút ra. Xuyên Kha văn minh phái tam đại thực dân hạm đội thực lực tổng hợp. Ở trên địa cầu, một đối một tình huống. Chấm ngoặc kép, các ngươi mới là nhược thế phương. Hắn chỉ là quen thuộc sử dụng vừa đúng sức mạnh giết chết đối thủ mà thôi. Sống lại trước cuối cùng một quãng thời gian. Địa cầu vật tư thiếu thốn, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, liền ăn no đều là một vấn đề. Chiến đấu bản thân cũng không khó, khó chính là ở chém giết sau, nên làm sao bổ sung năng lượng, dinh dưỡng, chữa trị thương thế. ở hậu cần điều kiện theo không kịp tình huống. Đại khai đại hợp tiêu xài năng lượng, đánh giết đối thủ, thoải mái là thoải mái. Có thể sau khi đánh xong, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều muốn chịu đựng trong cơ thể năng lượng thiếu thốn cảm giác suy yếu. Cheng, màu đỏ ửng lưỡi thẳng nạm long đường đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao khẽ dương lên, chỉ xéo thất hoàng nữ. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm, tới, lãnh cái chết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.